Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một quá, bây giờ chúng ta nên làm gì? Y ra hừ một tiếng. Bây giờ cô mới biết tìm tôi à? Tối qua hắn vào phòng cô, tại sao cô không gọi điện thoại hỏi tôi trước? Hạ Tuyết không dám lên tiếng, chỉ đành như học sinh tiểu học làm việc gì sai đứng ở đó. Ngược lại Y ra có chút sốt ruột. Tại sao hắn chưa tới chứ? Vừa nói xong nghe tiếng chuông cửa, quả nhiên Niệm Niệm bước vào sợ hãi nói. Văn Vũ đến rồi. Tập đoàn Toàn Cầu. Cẩn Nhu mặc áo sơ mi không tay màu hồng, váy ngắn màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, đeo mắt kính bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn cao ốc Toàn Cầu, đột nhiên hài lòng nở nụ cười đi vào. Nhìn phong cách từ tầng lầu đến cầu thang ngoài đại sảnh, cô đặt mình trong đó. Rất nhiều nhân viên đang đi tới đi lui, cô hài lòng ngẩng mặt nói, cảm giác làm tổng tài phu nhân tập đoàn Toàn Cầu thật tốt. Cô nghĩ tới đây, giả vờ lễ phép đi đến quầy tiếp tân đại sảnh, mỉm cười nhìn người mặc đồng phục màu đen. Tôi tên Cẩn Nhu, tôi muốn gặp tổng tài của các vị. Xin cô vui lòng thông báo một chút, cảm ơn. Nhân viên nghe xong lập tức tôn kính mỉm cười. Vâng, xin hỏi cô có hẹn trước không? Không có. Cẩn Nhu ngẩng mặt, nhưng chỉ cần cô nói cho hắn biết tên của tôi, hắn nhất định gặp tôi. Nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn Cẩn Nhu, nghe cô ta nói như tính trước, cô mỉm cười. Vậy xin cô chờ một chút. Ừ, cảm ơn. Cẩn Nhu tào nhã gật đầu, đột nhiên phát hiện phụ nữ có nhiều mặt, chỉ cần mình phát hiện tốt, nhất định sẽ được nhiều chỗ mê người. Nhân viên tiếp tân cầm điện thoại trực tiếp bấm số thư ký phòng tổng tài. Sophie ở phòng thư ký trực tiếp nhận lưu loát trả lời. Phòng thư ký tổng tài đây. Xin chào, quầy tiếp tân lầu 1 quấy giày. Có vị tiểu thư tên Cẩn Nhu nói muốn tìm tổng tài. Xin hỏi mời vị tiểu thư này lên lầu sau. Sophie nghe do dự một lát. Vậy cô chờ chút, tôi báo lại cho cô sau. Vâng. Nhân viên tiếp tân đặt điện thoại xuống, mỉm cười giơ tay nói với Cẩn Nhu. Xin mời qua ngồi bên kia, chúng tôi sẽ thông báo cho tổng tài. Ừ, cảm ơn. Cẩn Nhu đắc ý cười, sau đó cất bước đi vào trong phòng trang nhã bên cạnh, quan sát đại sảnh xa hoa, khắp nơi đều giống như phong cách của Daniel, thực mê người. Tiểu thư à, xin hỏi cô muốn uống gì? Cho tôi cà phê đi. Cẩn Nhu mở túi sách lấy gương, lạnh nhạt nói. Tiểu tân lập tức đi ra ngoài. Cẩn Nhu mở gương, cầm bông phấn phủ thêm lên mặt, thực sự thích hoàn cảnh nơi này. Nơi này một chỗ lạ lẫm làm người ta cảm giác mới mẻ. Cô không nhớ mình trải qua gì nữa. Có lẽ bọn họ chỉ cảm giác cô là ngôi sao, là bạn tổng tài, khắp nơi đối với cô tôn kính. Cô đột nhiên cảm động cười. Cô rất yêu thích chỗ này, yêu thích lắm rồi. Đây là thế giới của Daniel. Cô hít thở thực sâu, đắc ý tiếp tục trang điểm lại. Phòng làm việc tổng tài, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Vào đi. Một giọng nói ôn hòa đáp lời. Sophie nhẹ nhàng đi vào, đóng cửa phòng làm việc, nhìn Daniel âu phục vàng nhạt, ngồi trước bàn làm việc màu nâu sáng bóng. Hắn đang phê duyệt tài liệu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Có một vị tiểu thư tên Cẩn Nhu muốn gặp ngài, nói có chuyện muốn gặp ngài, bây giờ hiện tại ở dưới sảnh. Ngài có muốn gặp không ạ, tổng tài? Cuối cùng Daniel từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên. Mời cô ấy lên đây. Vâng. Sophie lập tức đi ra ngoài. Daniel ngồi trên ghế ra, có chút suy nghĩ lý do Cẩn Nhu tới đây. Qua một lúc, Cẩn Nhu cùng Sophie xuất hiện trước phòng làm việc của tổng tài. Sophie cẩn thận gõ cửa. Sau đó bên trong truyền ra tiếng mời vào. Vẻ mặt Cẩn Nhu ngẩng mặt lên nhìn Sophie mở cửa. Một tia nắng mặt trời ôn hòa đập vào mi mắt. Ngay sau đó cô mỉm cười chậm rãi đi vào phòng, nhìn Daniel âu phục vàng nhạt, giống như là bạch mã hoàng tử quay lưng phía mặt trời. Đã lâu không gặp cô, mời vào. Daniel xem Cẩn Nhu là bạn thân của Hạ Tuyết, lịch sự mời cô vào văn phòng. Sau đó giơ tay mời cô ngồi vào ghế salon, phân phó Sophie chuẩn bị trà và bánh ngọt. Cẩn Nhu mỉm cười. Không cần phiền toái thế đâu, lần này tôi tới đây có chuyện muốn nói với anh, tôi nói xong đi ngay. Daniel nghe gật đầu đồng ý. Hắn tao nhã ngồi trên ghế salon, hai tay đan nhau nhìn Cẩn Nhu. Cẩn Nhu nhìn Daniel mặc âu phục cao quý, ngồi một chỗ tượng trưng cho quyền lực, càng thể hiện thân phận và khí thế khác thường của hắn. Cô không hiểu tại sao loại người như Hạ Tuyết có được loại đàn ông này. Hai mắt cô sáng ngời mỉm cười nhìn Daniel. Sáng nay tôi nhìn thấy người bạn thân của tôi đang khóc, tôi cảm thấy đau lòng nên tới đây. Daniel mỉm cười nhìn Cẩn Nhu, cô không biểu lộ bất cứ ý tứ gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Cẩn Nhu mỉm cười thở dài. Từ nhỏ đến giờ chúng tôi vẫn luôn bảo vệ nhau, nhiều năm rồi, mặc dù giữa chúng tôi rất lâu không gặp nhau, nhưng xảy ra chuyện thế này, cô ấy không muốn trở về, nên tôi muốn giải thích dùm cô ấy một chút. Daniel cười khẽ. Giải thích ư, giải thích cái gì? Cẩn Nhu không khỏi ngẩng đầu nhìn Daniel. Nghe Hạ Tuyết nói anh không muốn nghe điện thoại của cô ấy, tôi không biết anh có tức giận không, nhưng tôi có thể đảm bảo Hạ Tuyết và Hàn tổng tài thực không có chuyện gì. Hạ Tuyết lòng dạ đơn thuần, một lòng một dạ. Một khi yêu một người nhất định cô ấy yêu cả đời. Daniel suy nghĩ cười khẽ. Cẩn Nhu có chút căng thẳng nhìn Daniel. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net